toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 67, khẩu vị của chủ nhân cũng quá nặng. Góc truyện audio.com, edit by Điệp EV, bàn tay bị đế Mặc Trần bắt lấy. Vân Hoàng môi mỏng mân khẩn, lạnh nhạt nhìn đế Mặc Trần. Vân Hoàng sắc mặt không tốt, nhưng đế Mặc Trần khẽ nhếch khóe miệng. Hiển nhiên giờ phút này hắn tâm tình cực tốt, buông ra, rất nhiều lần không có biện pháp tránh thoát tay đế Mặc Trần. Vân Hoàng nhìn đế Mặc Trần sắc mặt bất thiện nói, có bản lĩnh, chính mình rút về đi. Vân Hoàng nghe vậy, đôi mắt nhíu lại, tiếp theo nháy mắt, trong tay toát ra một đoàn ngọn lửa. Nhìn đến đoàn ngọn lửa kia, đế Mặc Trần ánh mắt tối sầm lại, đem bàn tay thon dài lấy ra, ôm vòng eo Vân Hoàng. Vân Hoàng còn không có phản ứng kịp, một cái quay cuồng, nàng lại lần nữa bị đế Mặc Trần đè ở dưới thân. Vân Hoàng, con mẹ nó, nàng còn có thể lại xui xẻo một chút sao? Tiểu Hoàng Nhi, cho dù là không vui, ngươi hiện tại cũng chỉ có thể bị ta áp đảo. Hiểu chưa? Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng, tâm tình rất tốt, như thế nào sẽ có nữ tử thú vị như vậy? Vân Hoàng hung tợn nhìn đế Mặc Trần, nhấc chân muốn đá đế Mặc Trần. Vân Hoàng tốc độ nhanh, nhưng đế Mặc Trần tốc độ càng nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt Vân Hoàng nâng lên chân, đế Mặc Trần liền dùng chân chính mình ngăn chặn chân Vân Hoàng. Làm chân nàng không có cách nào nhúc nhích nửa phần. Chủ nhân, viện trưởng, Phong Nhị đẩy ra cửa phòng. Sau khi nhìn thấy tình huống trong phòng, lời nói còn lại trong miệng Phong Nhị hoàn toàn biến mất. Phòng rất đơn giản, một cái bàn, mấy cái ghế, còn có một cái ngăn tủ, một chiếc giường, có thể nói. Toàn bộ trong phòng, giường là thứ có thể thấy được hết thảy. Giờ phút này, từ góc độ Phong Nhị nhìn lại, chính là chủ nhân nhà hắn đè Vân Hoàng xuống, đang chuẩn bị làm chút chuyện thiếu nhi không nên xem. Đế Mặc Trần nghiêng đầu, đôi mắt lập lòe hàn quang lạnh nhạt liếc về Phong Nhị. Thấy đế Mặc Trần nhìn qua, Phong Nhị lập tức nói, các ngươi tiếp tục, dứt lời, Phong Nhị săn sóc đóng lại cửa phòng. Phong Nhị đang cùng viện trưởng nói chuyện, nhìn thấy Phong Nhị mở cửa lại đóng cửa lại, có chút nghi hoặc, liền đi tới bên người Phong Nhị, người như thế nào lại đem cửa đóng lại. Phong Nhị nhìn Phong Nhất, ở một bên tai Phong Nhất nói hình ảnh hắn nhìn thấy. Nghe xong Phong Nhị nói, Phong Nhất nhăn nhăn mày, Vân Hoàng khả năng tính cách cùng nữ tử khác không giống nhau. Nhưng này thay đổi không được nàng lớn lên sự thật rất xấu. Chủ nhân khẩu vị cũng quá nặng, khó trách trước kia những nữ tư sinh đẹp muốn tới gần chủ nhân. Không phải bị chủ nhân đánh bay, chính là bị chủ nhân dọa lui, nguyên lai là bởi vì chủ nhân yêu thích như vậy a. Trong phòng. Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng dưới thân, hắn nói tiếp tục, Tiểu Hoàng Nhi, muốn tiếp tục sao? Vân Hoàng nhìn đế Mặc Trần, tức giận không nói nên lời. Người nam nhân này nhìn qua lớn lên giống trích tiên không dính khói lửa phàm tục. Thanh lãnh vô song, như thế nào chuyện làm ra cùng lời nói lại giống lưu manh như vậy? Tránh ra, Vân Hoàng tức giận nói. Đế Mặc Trần nghe vậy, buông tay ra, đứng lên thấp giọng nở nụ cười. Yên tâm đi, tuy rằng nhìn thấy dung mạo thật sự của ngươi không phải như thế. Nhưng ta đối với tiểu cô nương phát dục không tốt không có hứng thú. Đặc biệt là loại giống như ngươi thân không tới hai lượng thịt. Trước sau đều giống nhau, ngươi mẹ nó mới phát dục không tốt. Vân Hoàng nhìn đế Mặc Trần, trong lòng lửa giận như lửa lớn thật nhanh cháy lan ra đồng cỏ. Nàng phát dục không tốt, không đúng, nàng như thế nào sẽ cùng hắn rối rắm vấn đề này. Vân Hoàng phục hồi tinh thần lại, liền thấy được khuôn mặt đế Mặc Trần phóng đại tuấn tú. Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng, mắt phượng hẹp dài hơi hơi hé lên, mắt đen thâm thúy mê người, liễm hết mọi thứ phong hoa, thanh âm tà mị trầm thấp vang lên, Tiểu Hoàng Nhi, ta phát dục được không? Ngươi muốn hay không thử xem? Khách chương.